Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 112.526, đưa tới cửa. Gác sách, còn mua thân phận loại sự tình này, không gấp được. Linh Ngọc ở trên chân giới an tâm ở lại, rời Bắc Cực Thượng Chân Cung lần sau mở ra vào tông trắc nghiệm, còn có hơn 20 năm thời gian, nàng hay là trước đem mình sử dụng kiếm thói quen sửa đổi tới lại nói. Từ đó, Linh Ngọc tựa như một cái tiêu chuẩn nhất đi lên chân giới du lịch kiếm tu, mỗi ngày ở trong động phủ khổ luyện kiếm thuật, cách một đoạn thời gian ra ngoài một lần, tìm người luận bàn giao lưu. Sử dụng kiếm thói quen cũng không tốt đổi, vưu kỳ Linh Ngọc đã sắp lưỡng thiên tuế, cái này thời gian rất dài trong, dưỡng thành thói quen há là một sớm một chiều có thể thay đổi, nhưng nàng không thể không đổi, không sửa đổi, vạn nhất bị nhận ra thân phận, còn muốn lẫn vào trên thật cung đến lúc đó. Liễu Tây Yến tâm nguyện liền đạt thành, hoài tố tất sẽ ở một cụ trên phân thân trọng sinh. Trên thật cung kiếm tu tàn nhẫn, cùng với bọn họ đan tiêu xem căm thù, Linh Ngọc cũng không dám xem nhẹ. Nàng hầu như dùng cưỡng bách phương pháp, đem tư thế của mình, thói quen, một chút điều chỉnh xong, thậm chí ra chiêu trình tự, đều nặng mới cân nhắc. Người khác cho là nàng ra ngoài luận bàn, để thăng kiếm thuật, kỳ thực nàng tại âm thầm quan sát. Trên chân giới kiếm tu là như thế nào xuất kiếm? Trên chân giới là kiếm tu thánh địa, vô số kiếm tu có đầy đủ năng lực, sẽ đến trên chân giới du lịch, biết một chút về bản tông phong thái. Cho nên, trên thật cung chi nhánh đệ tử, ở chỗ này cũng không hiếm thấy. Linh Ngọc từng bước cân nhắc qua đây, chiếu mình sử dụng kiếm thói quen, tiến hành cải biến. Tiềm ở giữa, thời gian cực nhanh trôi qua, mười mấy năm trôi qua. Lại là một lần kết thúc luyện kiếm, Linh Ngọc từ trong động phủ đi ra, chuẩn bị đến trong núi rừng đi một chút, tiêu tan hiểu một chút mệt nhọc. Trên chân giới phong cảnh tốt, địa phương khá lớn, sơn lâm mênh mông. Linh Ngọc bất chi bất giác, đi tới bên hồ, mảnh này hồ không nhỏ, từ nơi này đầu đến đầu kia. Được có vài trong, khó được là, cái này một mảnh tất cả đều là khách sạn địa bàn, không có người ngoài, rất an tĩnh. Linh Ngọc ở bên hồ tản ra bước, vừa nhấc mắt, nhìn thấy một cô gái thân ảnh từ rừng cây đầu kia xuất hiện. Đây là phía Bắc khách trọ, mười mấy năm qua, Linh Ngọc thỉnh thoảng sẽ gặp phải vị này lạc đạo hữu. Nàng và Linh Ngọc giống nhau, ở chỗ này ở nhiều năm, hai người không có lui tới gì, chính là thỉnh thoảng sẽ đang tản bộ lúc gặp phải, lẫn nhau gật đầu giao, mỗi bên tán riêng bước, ngoại trừ biết phương dòng họ. Cũng không còn lại giải khai. Linh Ngọc nếu đổi hình dáng tướng mạo, đương nhiên vô dụng chính mình nguyên bản tên, mà là tiện tay mượn Lục Doanh phong danh. Rất khéo, hai người đều là nữ tu, tính tình tương tự, tu vi cũng nhất trí, lại đều tại đây ở lâu, không thể không nói là một loại duyên phận. Linh Ngọc nhìn ra được, vị này lạc đạo hữu cũng là một kiếm tu. Ở trên chân giới ở một cái nhiều năm như vậy, hơn phân nửa là kiếm tu. Chứng kiến cái này lạc đạo hữu đi tới. Linh Ngọc đang muốn tránh ra, Tuyển Trạch ở người ở chỗ này, hơn phân nửa có điểm quái gở, các nàng trước đây ở bên hồ gặp phải. Đã là như thế, có thể Linh Ngọc vừa mới xoay người, chợt nghe một trận tiếng gió. Truyền đến cái này là họ nữ tu thanh âm, chờ đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc xoay người lại, cái này là họ nữ tu vừa lúc hướng nàng ngã tới, trực giác của nàng không được, ống tay áo phất một cái, hư hư nâng. Thấy rõ cái này là họ nữ tu dáng dấp, Linh Ngọc hơi lộ ra kinh ngạc. Lạc đạo hữu, ngươi đây là, cái này là họ nữ tu sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn máu, linh tức bất ổn, hiển nhiên bị thương trên người. Lục đạo hữu, nàng nhịn không được, quỳ ở đất, đè lại ngực. Linh Ngọc cảnh giác nhìn nàng, không có đi gần, nàng cùng vị này lạc đạo hữu có thể không tính là người quen. Không được, có thể hay không mời giúp ta một chuyện. Lạc họ nữ tu hơi thở mong manh, cơ hồ là gắng gượng một hơi thở. Chuyện gì, ta thương thế quá nặng, tùy thân động phủ bị hủy, có thể hay không hướng ngươi mượn chút chữa thương linh vật. Luyện hư ở trên tu sĩ, có tùy thân động phủ không ít, dòng dõi của bọn họ, thường thường đều đặt ở tùy thân trong động phủ. Nếu như tùy thân động phủ bị hủy, cùng bị người cướp sạch không có lưỡng dạng. Linh Ngọc nhìn cái này lạc họ nữ tu, thần thức đảo qua. Xác định nàng là thật trọng thương trong người. Xem ra, nàng cũng vô pháp có thể tưởng tượng, mới có thể cùng chỉ có gật đầu giao Linh Ngọc mượn thuốc, nếu không, chịu thương nặng như vậy, sẽ không nguyện ý xuất hiện ở cùng giai tu sĩ trước mặt, vạn nhất phương động cướp sát tâm liền phiền phức. Lạc đạo hữu cần gì dạng linh vật, có thể chữa thương là được. Lạc họ nữ tu sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, đã sắp không chịu được nữa. Linh Ngọc ngẫm lại, xuất ra mấy kiện đồ vật đưa cho nàng. Đạo hữu nhìn, mấy thứ này có thể dùng chung. Lạc họ nữ tu thật nhanh mở ra một chiếc bình ngọc, đổ ra một viên thuốc, chỉ hơi chốt biện một cái, liền đổ vào miệng. Nàng nuốt xuống đan dược, dĩ nhiên cũng làm mà điều tức. Hoàn hảo loại đan dược này thấy hiệu quả nhanh, bất quá thời gian một chun trà, trên trán nàng đã bốc lên khói xanh, dược hiệu thôi hóa ra. Lạc họ nữ tu mở mắt ra, dùng viên đan dược kia sau, sắc mặt hơi chốt khôi phục một ít. Nàng loạng choạng mà đứng lên, đem linh ngọc cho gì đó thu, miễn cưỡng thi lễ một cái. Đa tạ lục đạo hữu xuất thủ tương trợ, Lạc Tiểu Lan khắc trong tâm khảm. Bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, lời cảm kích tạm thời đừng nói, các loại làm nhẹ nhàng, lại để báo đáp. Nói xong, nàng lảo đảo đi, Linh Ngọc nhìn thân ảnh của nàng biến mất ở trong núi rừng, chắc là trở về động phủ, mình cũng xoay người đi trở về. Khí tức của người này, với người rất hợp, trong óc đột nhiên vang lên không nói thành âm. Linh Ngọc vừa đi, một bên thuận miệng nói tiếp, người không cần nói cho ta, nhân cơ hội giết nàng, tốt chiếm trước thân phận của nàng. Không nói nhẹ rên một tiếng, nói thầm, ta biết ngươi không biết làm, biết là tốt rồi, thân phận sự tình, Linh Ngọc ở rừng đá bên kia treo cái nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ kia chỉ là một cớ, dùng để tìm người. Đáng tiếc, Linh Ngọc mười mấy năm qua gặp không ít tự xưng rất có nhân mạch nhân vật, kết quả cũng làm cho nàng thất vọng. Nếu như đến lúc đó còn không được, Linh Ngọc chuẩn bị đến cái tiểu giới đi, mua một thân phận tới. Đại khái qua nửa năm, Linh Ngọc thu được một phong đưa tin phù. Là cái kia Lạc Tiểu Lan gửi tới, nói là mình chữa thương xuất quan, nghĩ đến bái kiến. Thu sổ sách thời điểm đến, Linh Ngọc làm sao sẽ cự tuyệt lập tức hồi âm. Cách nhật, Lạc Tiểu Lan liền tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bề ngoài đã nhìn không ra tổn thương tới. Bất quá, Linh Ngọc cảm giác được bên trong chứng khí hư. Xem ra nửa năm trước lần kia trọng thương, cũng không có toàn bộ tốt. Lục đạo hữu, đa tạ viện thủ, Lạc Tiểu Lan trịnh trọng hướng nàng thi lễ biểu đạt cảm ơn, mà sau sẽ mấy kiện đồ vật đầy tới trước mặt nàng. Xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, cho nên, chỉ có thể tạm thời vẫn như thế nhiều. Linh Ngọc cầm tới xem một chút, nói, đã quá, Lạc Tiểu Lan tựa hồ có chút ngượng ngùng, lục đạo hữu cứu ta tại nguy nan lúc, lý nên biểu thị cảm tạ, chẳng qua là ta hiện tại. Tính, ta cũng không nói những thứ này. Kiền ba ba, một điểm dùng cũng không có, đã nói một câu như vậy a, ta Lạc Tiểu Lan nếu như xông qua cửa này, lục đạo hữu viện thủ tình, nhất định hồi báo. Nói xong cảm tạ, Lạc Tiểu Lan cũng không có ở lâu, liền rời đi. Dường như nàng đến như vậy một chuyến, chính là vì còn đồ đạc. Linh Ngọc cũng không có hỏi ý của nàng, tự cố cũng không hạ. Nào còn có tâm tư quản chuyện của người khác, vốn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy đi qua. Đến khi trên thật cung bên kia mở ra vào tông, nàng tìm một cơ hội chui vào, về sau cùng Lạc Tiểu Lan cũng sẽ không đồng thời xuất hiện. Không ngờ, ngắn ngủi mấy tháng sau, Linh Ngọc lại một lần nữa ở bên hồ nhặt được trọng thương Lạc Tiểu Lan. Nàng nhìn thấy lúc, Lạc Tiểu Lan đã hôn mê, nhìn nàng ngã xuống vị trí, dường như muốn hướng Linh Ngọc sang bên này. Linh Ngọc vốn định mặc kệ, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Cuối cùng vẫn là đem Lạc Tiểu Lan mang về mình động phủ. Người muốn cướp thân phận của nàng sao? Không nói hưng phấn không thôi. Linh Ngọc liếc một cái. Đoạt cái cầu, người liền không thể muốn chút chuyện tốt tỉ như cứu nàng gì gì đó. Không nói nói, cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ tình cảnh nào. Nhìn bộ dáng của nàng, biết là phiền phức triền thân, cứu nàng tìm phiền toái cho mình sao? Linh Ngọc yên lặng, nói rằng, được rồi, ta cũng là muốn nhặt cái tiện nghi. Cứu nàng một lần, xem như là chừa chút tình nghĩa, lại cứu nàng lần thứ hai, nói không chừng nàng liền nguyện ý đem thân phận đưa cho ta đây. Cái này còn tạm được, không nói thỏa mãn, trở về một kiểm tra, mới phát hiện tình huống không ổn. Lạc Tiểu Lan nguyên thần, cơ hồ bị chân vỡ, nàng đến cùng kết thúc cái gì thủ chịu một lần tổn thương không tính là, chỉ có cách mấy tháng, chịu thương nặng như vậy đến nước này, Linh Ngọc cũng chỉ có thể làm hết sức mình. nghe thiên mệnh. Lạc Tiểu Lan từ trong bóng tối yếu ớt tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân không một chỗ không đau, nói xác thực, liền nguyên thần đều ở đây đau. Nàng cảm giác được thân thể mình trạng thái, trong lòng dâng lên bi ý, đến cùng vẫn không thể nào xông qua cửa ải này sao? Ngươi tỉnh, nàng nghe được Linh Ngọc thanh âm, cố hết sức đi dạo đầu. Linh Ngọc đứng ở giường trước, rũ con mắt nhìn nàng. Lạc đạo hữu, ngươi tình huống thế nào, không cần ta nói. Nếu như ngươi còn chịu đựng được lời nói, ta đưa ngươi trở về động phủ. Không có, vô dụng, Lạc Tiểu Lan há mồm, nước mắt trước lăn xuống tới. Nguyên thần đã vỡ, ta không chịu đựng nổi. Linh Ngọc trầm mặc, luyện hư tu sĩ, mặt sắp tử vong cùng luyện khí tu sĩ không cũng khác biệt gì. Lạc Tiểu Lan có thể tu luyện tới luyện hư kỳ, cũng cường hãn tu sĩ, nhưng ở sinh tử trước mặt, vẫn không khống chế được lệ rơi đầy mặt. Nếu như có thể sống được, ai nguyện ý chết an tĩnh một hồi, Linh Ngọc đánh vỡ trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc đạo hữu, ngươi nhưng là trên thật cung chi nhánh truyền thừa. Là, Lạc Tiểu Lan thấp ứng với, yên lặng rơi lệ, Linh Ngọc kỳ thực đã từ khí tức của nàng khẳng định điểm này. Nhìn trước mắt Lạc Tiểu Lan, nàng đè xuống trong lòng khó chịu, nói ra đề nghị của mình. Nếu như đạo hữu chết hơn thế, ta muốn mượn đạo hữu thân phận dùng một lát. Để báo đáp lại, đạo hữu có thể nói cho ta biết, có cái gì chưa tâm nguyện, ta nhất định sẽ thay ngươi hoàn thành. Lạc Tiểu Lan giơ lên lệ yêu kiều đôi mắt, ngươi, thân phận của ta, có ích lợi gì? Ta cần một cái trên thật cung chi nhánh thân phận, tham gia 10 năm sau vào tông khảo hạch. Lạc Tiểu Lan cười khổ một tiếng, ta như chết, thân phận cũng không hề có tác dụng. Chỉ là, ta thân phận này có không ít phiền phức chỗ, sợ rằng biết mang cho ngươi tới không ít phiền phức. Ngươi nói phiền phức, sẽ là của ngươi tâm nguyện a, Linh Ngọc nói. Ngươi sẽ chết, Lạc Tiểu Lan cũng không có gì có thể lừa gạt. Không sai, ta chuyến này đi lên chân giới, cũng muốn tham gia vào tông khảo hạch. Đáng tiếc, thất bại trong gang tấc. Chính mình trước tao độc thủ của người khác. Linh Ngọc nheo lại nhãn. Tay ngươi là ai? Lạc đạo hữu, ngươi tu vi không thấp, chẳng lẽ mới cảnh giới cao hơn ngươi? Là, Lạc Tiểu Lan gắng gượng ngồi xuống, đứt quãng lại nói tiếp. Từ luyện khí đến luyện hư, một cái tu sĩ không biết từng trải bao nhiêu hiểm cảnh. Đạt được luyện hư cảnh giới này, tiên lộ đã đi hơn phân nửa. Gãy ở chỗ này, trong lòng tiếc nuối có thể tưởng tượng được. Lạc Tiểu Lan không phải là không có nghĩ tới, chính mình biết vẫn lạc, chỉ là không có nghĩ đến, nàng lúc sắp chết, bên người không có thân bằng, không có bạn thân, chỉ có một nàng vươn qua một lần viện thù người xa lạ. Linh Ngọc lặng lẽ nghe Lạc Tiểu Lan lâm chung di ngôn. Đại khái là Linh Ngọc trước nói lên điều kiện trao đổi đả động nàng, thừa dịp lấy mình còn có thể chống đỡ một hồi, tường tường tế tế đem lai lịch của mình cùng phiền phức nói xong nhất thanh nhị sơ. Thật không dám đấu giếm, ta vốn là trên chân giới kiếm tu thế gia xuất thân. Chỉ là khi còn bé trong nhà gặp, lúc đó suy tàn. Vì tránh mở cửu nhân, gia mẫu mang theo ta ly khai giới này, đi hắn giới mai danh ẩn tích, coi như, đến nay đã có hơn 5.000 năm. Nhà của chúng ta vốn là trên thật cung chi nhánh, ta tại hắn giới khổ tu nhiều năm, thẳng đến đạt được luyện hư, mới về đến trên chân giới. Vốn định tìm năm đó cửu nhân. Báo đoạn này huyết cừu, không ngờ cửu nhân tu vi tăng trưởng không ít. Lần trước thụ thương gặp phải lục đạo hữu, là ta gặp phải cửu nhân, nhịn không được động thủ. Mà lần này, cũng là người nọ tìm được ta, chém tận giết tuyệt. Linh Ngọc nheo lại nhãn, nhà ngươi đã là trên thật cung chi nhánh, vì sao gặp, trên thật cung nhưng không có vân viện thù. Nói một chuỗi dài nói, Lạc Tiểu Lan khí tức càng ngày càng yếu. Bởi vì mới cũng là trên thật cung chi nhánh, đây là chúng ta tư nhân gian ân oán, bản tông cũng sẽ không quản. Ngươi tâm nguyện chính là báo thù sao? Lạc Tiểu Lan cố hết sức gật đầu, cửu gia của ta đã luyện hư trung kỳ, việc này đạo hữu nếu là có thể làm, vậy liền làm, không thể làm, ta cũng không trách đạo hữu. Chỉ cầu đạo hữu có thể bằng lòng ta một chuyện khác. Nói nghe một chút, ta còn có một muội muội, không biết lưu lạc đến phương nào. Cầu đạo hữu giúp ta tìm được tung tích của nàng, có thể có đầu mối. Lạc Tiểu Lan khẽ gật đầu, lấy ra một cái tinh xảo pháp bảo nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tùy thân động phủ đã hư, không có cái gì có thể lưu cho đạo hữu. May mắn nơi đây còn có chút tùy thân vật, tặng cho Lục đạo hữu, coi như cảm tạ lần trước viện thù. Còn như cửu nhân của ta cùng em gái manh mối, đều ở chỗ này. Linh Ngọc tự tay tiếp nhận, Lạc Tiểu Lan trong mắt lệ ý chảy nhỏ giọt, lẩm bẩm nói. Nhiều năm như vậy, đến cùng vẫn không thể nào báo thù, ta quý A Nương, cùng với liều mạng tặng chúng ta đi ra người nhà. Linh Ngọc trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói, ta sẽ báo thù cho ngươi, chỉ cần nàng có năng lực. Lạc Tiểu Lan bài trừ một cái hư nhược cười, ta tin Lục đạo hữu. Nói xong hơi mệt, nàng hư hư nhắm mắt lại, ta không sợ chết, chỉ là chết không nhắm mắt, nếu không nhắm mắt, nên chết hay là sẽ chết. Lạc Tiểu Lan nguyên thần đã vỡ, coi như trở thành quỷ tu cũng không thể, hoàn hảo chân linh có giữ lại, có thể chuyển thế đầu thai. Bất quá, nàng như vậy chuyển thế sau, cùng đời này liền không nữa có bất kỳ liên lạc nào. Trời còn chưa sáng, Lạc Tiểu Lan thân thể lạnh dần. Linh Ngọc đưa nàng thân thể thiêu, bỏ vào cho cốt đàn chung. Hôm sau, Linh Ngọc liền phát hiện, có người tiến vào khách sạn lục soát. Là Lạc Tiểu Lan cửu nhân xem ra thế lực không nhỏ a. Linh Ngọc biểu hiện bình tĩnh, như cũ cứ theo lẽ thường luyện kiếm, ra ngoài. Ngược lại Lạc Tiểu Lan đã chết, coi như mới tìm tới cửa thì thế nào tìm không được đầu mối. Cái nhiệm vụ kia ngược lại là có thể lấy xuống. Chuyện này làm lại nhiều lần nhiều năm như vậy, không nghĩ tới dùng loại phương pháp này giải quyết. Thực sự là bất ngờ. Chưa xong còn tiếp, cách chương.